ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 613, để ý sống chết của một nhân viên quảng cáo như thế ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới lúc này Lãnh Tư Thành vẫn luôn không nói lời nào, thẳng đến cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đẩy Cố Thanh Thanh ra khỏi phòng cấp cứu, Lãnh Tư Thành mới nhấc chân đi một bước, đứng ở trước mặt bác sĩ, giọng nói có chút phát trầm, thế nào? Bác sĩ tháo khẩu trang trắng xuống, cấp cứu đúng lúc, người bệnh đã thoát ly nguy hiểm. Sau đó chỉ cần chờ cô ấy tỉnh lại là được, nhưng vì lý do bảo đảm, vẫn là hy vọng, người bệnh có thể ở lại bệnh viện quan sát một ngày. Lãnh Tư Thành khuôn mặt nghiêm túc gật gật đầu, nhìn Cố Thanh Thanh bị đẩy đến một gian phòng bệnh đơn xa hoa, bước chân chính mình cũng chậm rãi đi qua. Phòng bệnh một người, y tá còn tự treo nước cho Cố Thanh Thanh, Lãnh Tư Thành vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, trầm mặc không lên tiếng nhìn động tĩnh bên trong. Bên cạnh, Nhiếp Chi Ninh và Từ Từ Bội nghe được Cố Thanh Thanh không có việc gì, lúc này mới song song nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại, vừa định nói chuyện với Lãnh Tư Thành, ánh mắt anh cũng không bay về phía hai người này một chút, mà là trực tiếp giơ tay gọi điện thoại. Hiện trường thế nào? Nhiếp Chi Ninh và Từ Từ Bội hơi hơi có điểm xấu hổ, đặc biệt là Từ Từ Bội cô tựa hồ là biết, chuyện này Lãnh Tư Thành là có chút oán trách cô. Tuy rằng Cố Thanh Thanh không phải cô làm hại, nhưng là, dù sao cũng là bởi vì thay thế cô biểu diễn mới xảy ra ngoài ý muốn. Cô phân không rõ Lãnh Tư Thành đối với Cố Thanh Thanh rốt cuộc là tình cảm gì, nhưng gần đây, xem thái độ anh tuyên bố với bên ngoài ít nhất, trong lòng anh chưa từng nghĩ tới muốn cho thay đổi người vị trí lãnh phu nhân. Vậy đủ rồi, ít nhất chứng minh, ở trên mặt vợ chồng, anh cũng là rất coi trọng Cố Thanh Thanh. Về phần Nhiếp Chi Ninh, lại là đơn thuần lo lắng cho cô, nhìn thấy một màn cô chết đuối kia, trái tim anh gần như đều sắp ngừng nhảy lên. Anh sợ, khi chưa từng mất đi một người, có lẽ là không cảm giác được tầm quan trọng của người này. Chỉ là, khi người kia sắp rời đi, tất cả không tốt của cô, đều sẽ biến thành tốt, sau đó lại thổi quét đến gấp trăm gấp ngàn lần, cách chương.